Vũ Thần Chúa Tể, chương 3597 Tôn Giả Tập Hợp. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, Trư Cát Như Long càng gấp gáp, Tần Trần ngược lại biết được sự tình khả năng có chuyển cơ từ Tiêu Đâu xuất cung, Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô. Hai vị đáng sợ tôn giả bảo khí ầm ầm rung động, ngăn cản ở trước người, cùng lúc đó, Tần Trần bỗng nhiên thôi động trong đầu thời gian bản nguyên, dẫn động thời gian quy tắc. Vù vù, vùng thế giới này ở giữa tốc độ thời gian trôi qua, phút chốc ngưng kết. Thời gian quy tắc, Tình Tuyết cổ hoa kinh hãi, nhưng lập tức chính là có thời gian quy tắc, Trư Cát Như Long đi trước xuất thủ, vẫn là chiếm hết tiên cơ, bàn tay to lớn dĩ nhiên áp xuống tới, loảng xoảng nhất thanh, Tần Trần thôi động đi ra từ Tiêu Đâu xuất cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô chấn động kịch liệt, bị chợt đánh bay ra ngoài. Vận mệnh đại thủ tiếp tục hướng Tần Trần cầm bắt tới, Tần Trần lập tức thôi động đồ đằng chi lực, trong ánh mắt dũng động vô tận sát cơ, trong tay thần bí kiếm gì mang theo vô tận kiếm khí phóng lên cao. Phốc, kiếm khí thẳng tới trời cao, đồ đằng chi lực quá cường đại, Tần Trần cả người tuôn ra huyết vụ, máu me đầm đìa, nhưng cũng khó khăn lắm ngăn cản thiêu đốt huyết mạch Trư Cát Như Long. Đáng hận, Trư Cát Như Long trong lòng tức giận hồn hển, còn muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng này lúc Tình Tuyết cổ hoa công kích đã cuốn tới, công kích đáng sợ trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Ầm ầm, song phương giao thủ trời long đất lở, Trư Cát Như Long trực tiếp bị chấn động đến mức liên tục lùi lại, sắc mặt hai người trắng bệch đều phát ra kêu rên, bởi vì đều bộc phát ra toàn lực. Bắt lại cơ hội này, Tần Trần năm người lập tức tụ tập đến cùng nhau. Trần, ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người lo nghĩ nhìn Tần Trần. Mọi người đều không sao chứ? Tần Trần nhanh chóng xuất ra từng viên đan dược đưa cho mọi người nhanh chóng dùng mà xuống, tức khắc trên thân khí tức hòa hoãn một ít. Tình Tuyết cổ hoa thấy thế, khẽ động cũng rơi vào Tần Trần mấy người bên cạnh nói. Tiểu Hữu không có sao chứ? Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Tần Trần lập tức chắp tay nói. Không cần khách khí, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi cứu ta Tình Tuyết thế gia người đây. Tình Tuyết cổ hoa nhàn nhạt nói. Yên tâm, có lão phu tại, này Trư Cát Như Long đối phó không được. Các ngươi, Tình Tuyết cổ hoa, ngươi lão thất phu này. Trư Cát Như Long híp mắt hồn hển, trong lòng tức giận, Tình Tuyết cổ hoa một đến vậy hắn muốn bắt Tần Trần bọn họ tính toán ngay lập tức sẽ bị cắt đứt, có Tình Tuyết cổ hoa, lại thêm Tần Trần mấy người, hắn căn bản không khả năng bắt giữ Tần Trần. Lúc này, trong lòng hắn rất là hối hận, không có vừa lên đến liền thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt tinh huyết thi triển ra toàn bộ bài. Nếu không có lẽ có thể ở Tình Tuyết cổ hoa đến trước bắt Tần Trần, nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn. Đương nhiên, trên thực tế cũng không thể trách hắn, hắn như thế uy tín lâu năm tôn giả, đã tiến vào thời kỳ suy bại cuối cùng, quanh năm bế tử quan, thậm chí rất ít đi lại bên ngoài, chính là vì không tiêu hao thọ nguyên, há có thể vừa lên đến liền trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên. Thế nhưng, đưa hắn trực tiếp buông tha Tần Trần, nhưng lại không cam chịu. Tình Tuyết cổ hoa, người này cùng ngươi không có nguồn gốc, giao ra người này, bản tôn để cho ngươi an hưởng tuổi già. Trư Cát Như Long lạnh giọng nói ra, Tình Tuyết cổ hoa cười nhạt. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, Trư Cát Như Long càng gấp gáp, Tần Trần ngược lại biết được sự tình khả năng có chuyển cơ từ Tiêu Đâu xuất cung, Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô. Hai vị đáng sợ tôn giả bảo khí ầm ầm rung động, ngăn cản ở trước người, cùng lúc đó, Tần Trần bỗng nhiên thôi động trong đầu thời gian bản nguyên, dẫn động thời gian quy tắc. Vù vù, vùng thế giới này ở giữa tốc độ thời gian trôi qua, phút chốc ngưng kết. Thời gian quy tắc, Tình Tuyết cổ hoa kinh hãi, nhưng lập tức chính là có thời gian quy tắc, Trư Cát Như Long đi trước xuất thủ, vẫn là chiếm hết tiên cơ, bàn tay to lớn dĩ nhiên áp xuống tới, loảng xoảng nhất thanh, Tần Trần thôi động đi ra từ Tiêu Đâu xuất cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô chấn động kịch liệt, bị chợt đánh bay ra ngoài. Vận mệnh đại thủ tiếp tục hướng Tần Trần cầm bắt tới, Tần Trần lập tức thôi động đồ đằng chi lực, trong ánh mắt dũng động vô tận sát cơ, trong tay thần bí kiếm gì mang theo vô tận kiếm khí phóng lên cao. Phốc, kiếm khí thẳng tới trời cao, đồ đằng chi lực quá cường đại, Tần Trần cả người tuôn ra huyết vụ, máu me đầm đìa, nhưng cũng khó khăn lắm ngăn cản thiêu đốt huyết mạch Trư Cát Như Long. Đáng hận, Trư Cát Như Long trong lòng tức giận hồn hển, còn muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng này lúc Tình Tuyết cổ hoa công kích đã cuốn tới, công kích đáng sợ trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Ầm ầm, song phương giao thủ trời long đất lở, Trư Cát Như Long trực tiếp bị chấn động đến mức liên tục lùi lại, sắc mặt hai người trắng bệch đều phát ra kêu rên, bởi vì đều bộc phát ra toàn lực. Bắt lại cơ hội này, Tần Trần năm người lập tức tụ tập đến cùng nhau. Trần, ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người lo nghĩ nhìn Tần Trần. Mọi người đều không sao chứ? Tần Trần nhanh chóng xuất ra từng viên đan dược đưa cho mọi người nhanh chóng dùng mà xuống, tức khắc trên thân khí tức hòa hoãn một ít. Tình Tuyết cổ hoa thấy thế, khẽ động cũng rơi vào Tần Trần mấy người bên cạnh nói. Tiểu Hữu không có sao chứ? Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Tần Trần lập tức chắp tay nói. không cần khách khí, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi cứu ta Tình Tuyết thế gia người đây. Tình Tuyết Cổ Hoa nhàn nhạt nói, yên tâm, có lão phu tại, này Chư Cát Như Long đối phó không được. Các ngươi, Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi lão thất phu này. Chư Cát Như Long híp mắt hổn hển, trong lòng tức giận, Tình Tuyết Cổ Hoa một đến vậy hắn muốn bắt Tần Trần bọn họ tính toán ngay lập tức sẽ bị cắt đứt, có Tình Tuyết Cổ Hoa, lại thêm Tần Trần mấy người, hắn căn bản không khả năng bắt giữ Tần Trần. Lúc này, trong lòng hắn rất là hối hận, không có vừa lên đến liền thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt tinh huyết thi triển ra toàn bộ bài. Nếu không có lẽ có thể ở Tình Tuyết Cổ Hoa đến trước bắt Tần Trần, nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn. Đương nhiên, trên thực tế cũng không thể trách hắn, hắn như thế uy tín lâu năm tôn giả, đã tiến vào thời kỳ suy bại cuối cùng, quanh năm bế tử quan, thậm chí rất ít đi lại bên ngoài, chính là vì không tiêu hao thọ nguyên, há có thể vừa lên đến liền trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên. Thế nhưng, đưa hắn trực tiếp buông tha Tần Trần, nhưng lại không cam chịu. Tình Tuyết Cổ Hoa, người này cùng ngươi không có nguồn gốc, giao ra người này, bản tôn để cho ngươi an hưởng tuổi già. Chư Cát Như Long lạnh giọng nói ra, Tình Tuyết Cổ Hoa cười nhạt. Khóc chuyện audio.com, Gia Cát lão cẩu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe ngươi. Chư Cát Như Long lạnh giọng nói, Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi căn bản không biết người này là ai, trên người người này ẩn chứa rất nhiều bí mật chuyện liên quan đến ta thiên giới tương lai, ngươi làm như thế, là giúp người xấu làm điều ác. Ồ, Tình Tuyết Cổ Hoa mắt nhìn Tần Trần trên thân khí chất bất phàm, khiến cho hắn trong lòng sợ, đồng thời hắn cũng minh bạch Chư Cát Như Long ra tay với Tần Trần, tuyệt đối là suy tính ra cái gì. Thế nhưng, Tình Tuyết Cổ Hoa nhưng chỉ là cười ha ha một tiếng. Gia Cát lão cẩu, người thật đúng là không biết xấu hổ, bực thiên tài này, mặc kệ trên người có bí mật gì, đều là ta thiên giới chuyện tốt, ngươi thân là tôn giả, là một mình tư dục, lại đối với ta thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu động thủ, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Ngươi muốn chết sao? Chư Cát Như Long lành lạnh nói. Ngươi nhiều nhất còn có 1000 năm thọ nguyên, bản tôn không ngại sớm một chút tiễn ngươi lên đường. Tình Tuyết Cổ Hoa cười to. Không sai, bản tôn quả thực thọ nguyên không nhiều, nhưng ngươi cũng tốt không bao nhiêu, trước khi chết kéo cá nhân xuống nước cũng không thành vấn đề, ngươi nghĩ cùng bản tôn cùng nhau hóa đạo sao? Tình Tuyết Cổ Hoa cười lạnh nói, hắn căn bản không e ngại Chư Cát Như Long. Song phương đã giao phong không biết bao nhiêu vạn năm, hai bên bao nhiêu cân lượng, đều rất rõ ràng. Sư phụ, mà lúc này, Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân Tắc Lai đến Tần Trần bên cạnh, nhìn Tần Trần, Tình Tuyết Tư Lam đôi mắt nhỏ kích động vạn phần, đôi mắt đẹp chớp động. Người tiểu nha đầu này tới nơi này, không sợ nguy hiểm không? Tần Trần trách nói, hắn đã minh bạch chắc là giúp mình Tình Tuyết thế gia tin tức làm cho Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ hiếu kỳ, sở dĩ xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Cơ Như Nguyệt lại nhìn Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân, Chu Chu Mỏ, lại là hai cái mỹ nhân bại hoại, Trần Thiếu tại thiên giới không có lại tìm mấy người phụ nữ chứ? Mà đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện nhất đạo hư không chi môn, cùng lúc đó, mấy tôn khí tức kinh khủng ào ào dâng lên, cất bước đi vào nơi đây. Là ba vị đỉnh cấp cao thủ, với lại, ba người này trên thân, đều tản mát ra trấn áp thiên đạo khí tức rốt cuộc lại là ba vị tôn giả. Kháo, thiên giới lúc nào có nhiều như vậy tôn giả, bình thường một cái cũng rất khó nhìn thấy, hiện tại cư nhiên thoáng cái xuất hiện vài tôn. Cần biết, hôm nay tứ đại thiên giới trong tôn giả thật cũng không nhiều, ngược lại không phải là nói những năm gần đây không có tôn giả sinh ra, tuy là thiên giới sau khi vỡ vụn, sinh ra tôn giả cũng không nhiều, nhưng thật vẫn có một ít, nhưng tuyệt đại đa số tôn giả, đều đi vạn tộc chiến trường, đối kháng ma tộc đi. Dù sao tứ đại thiên giới tại phá toái sau, quy tắc tán loạn, thiên đạo thật cũng không hoàn toàn, tôn giả tại tứ đại thiên giới tu luyện cực khó để thăng thực lực mình, ngược lại vạn tộc chiến trường chính là viễn cổ vạn tộc quyết thắng chỗ, ngã xuống đông đảo cường giả, đồng thời thuộc về thiên giới chốn hỗn độn, nơi khởi nguyên, bởi vậy cơ hồ tuyệt đại đa số tôn giả sau khi đột phá, cũng sẽ đi tới vạn tộc chiến trường, cùng với thiên giới chốn hỗn độn trong một ít cấm địa ngăn cản hắc ám thế lực xâm phạm. Nhưng bây giờ cư nhiên thoáng cái xuất hiện vài tôn. Khóc chuyện audio.com, Gia Cát lão cẩu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe ngươi. Chư Cát Như Long lạnh giọng nói, Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi căn bản không biết người này là ai, trên người người này ẩn chứa rất nhiều bí mật chuyện liên quan đến ta thiên giới tương lai, ngươi làm như thế, là giúp người xấu làm điều ác. Ồ, Tình Tuyết Cổ Hoa mắt nhìn Tần Trần trên thân khí chất bất phàm, khiến cho hắn trong lòng sợ, đồng thời hắn cũng minh bạch Chư Cát Như Long ra tay với Tần Trần, tuyệt đối là suy tính ra cái gì. Thế nhưng, Tình Tuyết Cổ Hoa nhưng chỉ là cười ha ha một tiếng. Gia Cát lão cẩu, người thật đúng là không biết xấu hổ, bực thiên tài này, mặc kệ trên người có bí mật gì, đều là ta thiên giới chuyện tốt, ngươi thân là tôn giả, là một mình tư dục, lại đối với ta thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu động thủ, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này.